Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 3542. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3542. Thật ra cô đã nghĩ rõ ràng mọi hậu quả rồi. Kể từ giây phút cô bước lên tàu thủy trở đi, liệu cô còn có thể còn sống quay về hay không cũng đã trở thành một ẩn số. Sau khi nhìn một lát, Nguyễn Chi Hạ lau khô nước mắt trên mặt sau một khoảng thời gian buồn bã. Đã đến lúc cô phải tỉnh lại. Có thể trốn tránh được một lúc thì cũng không thể trốn tránh sau lưng người khác cả đời. Dù sao cô cũng phải tự giải quyết chuyện của chính bản thân mình. Đặt điện thoại xuống, Nguyễn Chi Hạ tiếp tục lấy từng món đồ bên trong ba lô ra ngoài. Một tấm bản đồ, một cây dù che mưa, hai cây bút, một trang giấy, một xấp tiền, còn có một con dao nhỏ, một chút đồ ăn và hai bình nước. Những vật này chính tất cả tài sản hiện tại của cô. Trần Mộc Châu tuyệt đối sẽ không để cô đưa Lê Quốc Nam đi đơn giản như vậy. Huống chi hiện tại trên cơ thể Lê Quốc Nam vẫn còn đang bị thương, có thể đi được hay không vẫn còn là một ẩn số. Hiện tại có quá nhiều nhân tố không xác định làm cho cô không biết phải ra tay từ đâu, chỉ có thể cố gắng hết sức để chuẩn bị tương đối đầy đủ một chút. Không còn quá nhiều thời gian, trong khoảng thời gian 2 ngày cũng không thể làm được quá nhiều chuyện. Trước mắt cô phải nhanh chóng làm quen với cái thị trấn nhỏ này, sẵn tiện mua một vài công cụ có thể phòng thân, chuẩn bị một ít thuốc thang thường dùng. Cô vừa liệt kê danh sách ở trong lòng, nước mắt ở trong khóe mắt đã khô tự lúc nào không hay. Tình huống khắp nơi không quen biết ai như thế này làm cô không thể không hoảng hốt, nhớ Từ Mộ Hàn, nhớ khoảng thời gian có người ở bên cạnh giúp đỡ cô hoàn thành các dự định, nỗi nhớ nồng nàn như thủy triều muốn bao phủ lấy cô. Nguyễn Chi Hạ bực bội ngồi xuống giường, dọn dẹp ba lô xong thì quyết định đi ra ngoài xem xét tình huống trước. Ít nhất không để cho bản thân mình chưa có bất kỳ chuẩn bị gì mà đã đi đối đầu với kẻ địch. Nguyễn Kiến Định đã trở về nước, còn dẫn về rất nhiều người viện trợ ở bên ngoài, bắt đầu khua chiêng gõ trống bố trí chuyện kéo Dương Minh Hạo xuống ngựa. Sau khi làm việc với cường độ cao, vẻ mặt Tư Mộ Hàn không thay đổi ngồi bất động trên ghế ngồi. Vốn bố trí rất nhiều nhưng lại không cần dùng tới, đại đa số cạm bẫy và mồi nhử đều cần phải được bố trí lại lần nữa. Cơ thể của Nguyễn Kiến Định suy yếu, phần lớn công việc liền rơi xuống đôi vai của Từ Mộ Hàn. Bận bịu choáng đầu tìm cách chuyển hướng suốt một ngày một đêm, ngay cả chuyện tìm kiếm Nguyễn Chi Hạ, anh cũng không còn sức để ý tới. Sắc trời đã chậm rãi sáng lên, cách đó không xa mặt trời màu đỏ đang chậm rãi nhô lên. Từ sau khi Chi Hạ trở về, đã rất lâu anh không thử thức trắng đêm làm việc, bây giờ làm lại một lần quả thật có chút không quá quen. Vuốt vuốt huyện Thái Dương đang đau nhói, Từ Mộ Hàn dọn dẹp qua loa một vài tài liệu trên bàn, đi ra ngoài định tìm gặp Nguyễn Kiến Định. Một đêm không ngủ, hẳn Nguyễn Kiến Định vừa mới tỉnh, quần áo hơi nhăn, mái tóc lộn xộn, hai mắt sáng ngời ngồi tựa ở trên giường. Sắc mặt của anh ấy đã hồng hào hơn rất nhiều so với lúc mới vừa trở về. Nhìn cũng có tinh thần hơn một chút. Vừa mới sắp xếp lại một vài thứ, có tin tức của Chi Hạ chưa? Nhéo nhéo mi tâm và thái dương, Tư Mộ Hàn đáp lại một câu rồi tiện tay đóng cửa lại, điều khiển xe lăn đi đến bên giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh nắng mặt trời mới nhô lên màu quýt đúng lúc chiếu vào người anh. Nguyễn Kiến Định không nhìn anh, cũng đi xuống giường, đi tới phòng tắm, sau khi bước một chân vào thì bỗng dừng lại. Ngưng một chút mới mở miệng. Tạm thời vẫn chưa có tin tức gì, chờ tôi một lát, đúng lúc tôi cũng có chút chuyện muốn nói với cậu. Từ Mộ Hàn, thời gian chờ đợi không lâu lắm, Từ Mộ Hàn nghe thấy bên trong có tiếng nước vang lên, tí tách nhưng cũng không rõ ràng, hẳn là anh ấy đang rửa mặt. Anh bĩu môi, khoanh hai tay đặt lên bụng, trong lòng có chút hối hận vì đã đến đây quá sớm. Suy nghĩ lung tung một lát, người ở bên trong rốt cuộc đẩy cửa đi ra. Lững thững đi đến bên cạnh ghế sofa ngồi xuống, rót cho mình chén nước. Tra được chuyện gì có ích rồi à, Từ Mộ Hàn thấy thế thì lấy lại tinh thần, cũng đi theo anh ấy đến ghế sofa rồi ngồi xuống bên cạnh. Anh bưng ly nước uống một ngụm, nước sôi ấm áp từ trong miệng chảy xuống dưới. Uống xong một ly, Từ Mộ Hàn nhíu mày, cả người cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Hoàn toàn chính xác là đã điều tra được một vài thứ. Nhưng không phải là liên quan tới Chi Hạ mà là một số chuyện liên quan đến bên phía cậu. Thả cái ly trong tay xuống, Nguyễn Kiến Định hai tay ôm ngực tựa ở trên ghế sofa, nhấc mắt lên nhìn Tư Mộ Hàn một chút rồi không chờ anh nói chuyện, nói tiếp. Cách chương.